Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, vô vọng thành tận thế. Converter, Dark Hero tần mục mi tâm, mắt dọc hình lá liễu kia chậm chậm mở ra, con mắt trong khe một đạo quang mang giống như là hình cánh hồ điệp hoa văn từ mi mắt hai bên tràn ra, sặc sỡ lóa mắt, thật xinh đẹp. Tư bà nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bất quá chợt nhìn ra những hoa văn hình cánh hồ điệp này mặc dù lộng lẫy, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa thứ cực kỳ đáng sợ. Đồ tể, mù lòa bởi người tiến tới góp mặt. Tinh tế xem xét, chỉ gặp theo tần mục công pháp thôi động, con mắt kia dần dần mở ra. Cánh hồ điệp cũng càng lúc càng lớn, giống như là tần mục đầu biến thành một con hồ điệp lớn. Đương nhiên, hồ điệp là sinh trưởng ở trên trán. Đột nhiên, đồ tể bọn người cảm giác được từng tia kinh khủng rung động. Phảng phất có cái gì kinh khủng ma quái ở trong vực sâu thức tỉnh, chậm rãi mở ra con mắt màu đỏ như máu đồng dạng. Thứ gì? Đồ tể, mù lòa cùng câm điếc cái thứ nhất tỉnh ngộ lại, không tự chủ được tách ra một cỗ kinh khủng thần uy. Bọn hắn là cảm ứng được uy hiếp, thân bất do kỷ làm ra phản ứng, tốc độ phản ứng có nhanh có chậm. Đồ tể tốc độ nhanh nhất, từng tiếng càng đao minh, thần đao bay lên, bốn phía xoay tròn một tuần, treo ở không trung. Cầm điếc thứ hai, sau lưng lò rèn sắt một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Hỏa trụ trên không trung điên cuồng chuyển động, đem bầu trời thiêu đến xích hồng. Mù lòa tốc độ hơi chậm, long thác thần thương rầm rầm chấn động, hóa thành hắc long cuộn tại thân thể của hắn bốn phía. Vận sức chờ phát động, chợt, Tư bà cũng không khỏi tự chủ tách ra khí thế của mình. Sau lưng vô số ngôi sao hiển hiện, hình thành đại la thiên tinh lực trường. Đối kháng cỗ này kinh khủng rung động, quanh người thọt nhanh chân liền chạy, sau một khắc đã đến gần trăm dặm bên ngoài, lúc này mới tỉnh ngộ lại, tựa như là từ một nhi thể nội truyền đến, không phải cái gì đáng sợ quái vật. Tranh bá sơn rút đao, kinh nghi bất định bốn phía nhìn lại, nghiêm nghị nói, từ đâu tới ma quái, hắn cũng là đại tông sư. Mặc dù đao pháp không bằng đồ tể bực này lấy đao nhập đạo cường giả, nhưng khai sáng ra chiến pháp hợp lưu lưu phái, đối với nguy hiểm không biết cũng là cực kỳ mẫn cảm. Kẻ điếc cùng dược sư thì một mảnh mờ mịt, nhất là dược sư, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Kẻ điếc tu vi cảnh giới còn chưa đạt tới thần cảnh, bây giờ chỉ là tu luyện tới thần kiều trung kỳ, còn chưa từng bắt đầu tu bổ thần kiều. Hắn say mê tại họa đạo, hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, phản ứng quả thực hơi chút chậm chạp. Dược sư tại hai năm trước rốt cục sinh tử bích phá bích thành công, bây giờ hay là sinh tử cảnh giới, hắn đối với tu vi không thế nào coi trọng, bởi vậy tu vi cảnh giới tăng lên rất chậm. Tần mục đem thước kiều quyết, huyền dẫn quyết cùng thần độ quyết truyền đi về sau, hắn lúc này mới chuyên tâm tu luyện. Bất quá nữ nhân bên cạnh quá nhiều, hay là kéo chậm tiến cảnh tu vi của hắn. Hai người bọn họ chậm chạp nhất, nhưng cũng rất nhanh liền cảm giác tìm ra không thích hợp chỗ. Cỗ rung động đáng sợ đột nhiên xuất hiện kia tựa hồ có không gì sánh nổi kinh khủng ma quái đang chậm rãi thức tỉnh. Mà cỗ rung động kinh khủng này nơi phát ra, chính là tần mục ngay tại mở ra con mắt thứ ba. Đám người hướng tần mục mi tâm nhìn lại, con mắt kia bắn ra quang mang càng ngày càng lộng lẫy. Trong quang mang rực rỡ mơ hồ có một cái bóng đen đi tới. Đó là rất nhỏ một cái bóng đen, giống như là một cái nho nhỏ hài nhi, nhưng lại dẫm lên quang mang. Từ tần mục con mắt thứ ba chỗ sâu từng bước một đi ra phía ngoài đến. Theo cước bộ của hắn, hài nhi cũng đang không ngừng trưởng thành, biến lớn, rốt cục sắp nhồi vào tần mục con mắt thứ ba. Mục nhi, đình chỉ thôi động bá thể tam đan công, đồ tể như lâm đại địch, cao giọng quát, trong mắt ngươi có quái đồ vật, mau dừng lại. Nhưng mà đã chậm, cái bóng đen kia đã đem Tần Mục con mắt thứ ba nhồi vào. Sắp đi ra, ta cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Tần Mục trong miệng truyền đến như nói mê thanh âm, có thể phá hủy hết thảy lực lượng. Câu nói này nói ra, Tàn Lão thôn tất cả mọi người dùng mình. Bọn hắn nghe được hai thanh âm, hai cái trùng điệp cùng một chỗ thanh âm từ Tần Mục trong miệng truyền đến. Răng rác, bầu trời kịch liệt chấn động, từ trong con mắt thứ ba truyền ra quang mang bóp méo không gian. Lực lượng kinh khủng tràn ra ngoài, tạo thành không gian không ổn định, từng đảo vết nứt đang trong bạo hưởng như vang rền không ngừng xuất hiện. Thái Hoàng Thiên bởi vì ma tộc giáng lâm lúc đầu liền không gian có chút không quá ổn định, rất dễ dàng bị xé nứt. Bất quá vậy cũng không phải là bình thường thần thông giả liền có thể xé rách. Tốt xấu cũng muốn có được thần ma chiến lực mới có thể làm được. Mà bây giờ, Tần Mục trong mắt truyền đến lực lượng, vậy mà để không gian bốn phía không ngừng băng liệt, lít nhà lít nhít vết dạn còn tại không ngừng kéo dài. Vô Vọng Thành đài canh gác bên dưới còn có hơn 10 vị Thái Hoàng Thiên thần thông giả. Nhìn thấy từng vết nứt hướng bốn phía lan ra, không khỏi vội vàng bỏ chạy. Ngay tại chuyên cần khổ luyện Long Kỳ Lân vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy một vết nứt thẳng đến tới mình, vội vàng nhảy ra, đảo vết nứt không gian kia xé rách hắn vừa rồi đứng đấy vùng đất kia. Lập tức một đạo dài đến hơn 10 dặm khe rãnh xuất hiện. Khe rãnh đang không ngừng làm sâu sắc. Long Kỳ Lân dùng mình một cái, Hồ Linh Nhi tung nhảy như bay, nhảy đến trên gáy của hắn, kêu lên, Long Bàn chạy mau, công tử muốn hiện ra nguyên hình. Long Kỳ Lân vội vàng nhanh chân liền chạy. Hậu phương truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, Hồ Linh Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thanh Nghiêu cũng tại vội vàng thoát thân. Thanh Nghiêu sau lưng chính là đài canh gác cao tới trăm trượng phương viên hơn 10 mẫu kia. Chính là đài canh gác phát ra tiếng vang. Đài canh gác này bị không gian vết rách vặn vẹo, tại nguyên chỗ phân giải thành vô số khối, mỗi một khối đều phiêu phù ở trong khác biệt mảnh vỡ không gian. Tiếp theo, tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến. Đó là Vô Vọng Thành trong phế tích thần ma đại chiến thần thông lưu lại. Bị xé nứt không gian dẫn động, lập tức phản ứng dây chuyền, từng đảo còn sót lại thần thông bộc phát ra, tại trong không gian phá toái pháo bông nở rộ, dị thường mỹ lệ, không nói ra được đẹp mắt. Hồ Linh Nhi hoàn mỹ thưởng thức những này, ánh mắt nhìn về phía hình cánh hồ điệp quang mang, trong lòng có chút thất lạc. Công tử không phải hồ ly tinh, mà là hồ điệp tinh. Tần Mục đứng thẳng chi địa, đại địa cũng đang không ngừng sụp đổ, rơi xuống, đồ tể, mù lòa bẩn người dưới chân thổ địa không ngừng chìm xuống. Lộ ra hỏa hồng nham tương, Vô Vọng Thành phế tích tại rơi vào lòng đất, to lớn đất đá cùng đổ nát thê lương rơi vào trong nham tương cuồn cuộn. Toát ra từng mảnh ánh lửa, đám người kiệt lực ổn định thân hình, đồ tể. Cầm điếc, mù lòa, tư bà cùng bá sơn kiệt lực đối kháng xé rách không gian. Bảo vệ dược sư cùng kẻ điếc, mà người thọt thì tại trong từng nơi không gian phá toái không ngừng xuyên thẳng qua. Ý đồ tiếp cận, trong lòng mọi người hãi nhiên, mù lòa lấy tay bắt lấy long thác thần thương. Thương tùy thân đi, trong nháy mắt công ra vô số thương ảnh. Đem bốn phía trong không gian sức mạnh nguy hiểm ngăn trở. Quát, đồ tể, giúp ta một chút sức lực, để cho ta đến hắn trước mặt đi. Phong bế hắn mi tâm con mắt, đồ tể bắt lấy thiên đao, xông đến bên cạnh hắn, nói, bà, cầm điếc, các ngươi bảo vệ những người khác. Hai người liên thủ, trên không trung hướng Tần Mục từng bước tiếp cận. Bất quá không gian không ngừng nứt ra, kéo dài bọn hắn cùng Tần Mục ở giữa khoảng cách. muốn tiếp cận Tần Mục cũng không phải là chuyện dễ. Hai người bọn họ đem hết khả năng xông về phía trước. Phá vỡ trong không gian lực lượng quỷ dị, Đồ Tể đột nhiên nhìn xuống dưới, chỉ gặp toàn bộ Vô Vọng Thành đã hoàn toàn chìm vào trong nham tương. Phía dưới là một vùng biển lửa. Trong biển lửa đột nhiên có không gì sánh nổi quỷ dị ma khí tuôn ra. Ma khí kia cùng Thái Hoàng Thiên Ma tộc lãnh địa ma khí khác biệt. Ma tộc lãnh địa ma khí chỉ là một loại nhiễm ma tính linh khí, mà từ trong khe không gian chảy ra ma khí thì càng thêm nguyên thủy, càng thêm cổ lão, đó là U Đô ma khí. Hiển nhiên, Tần Mục thể nội ma quái thức tỉnh, xé rách dương gian cùng âm gian hàng rào, để hiện thực cùng U Đô kết nối. Bọn hắn rốt cục đi vào Tần Mục trước mặt. Khoảng cách Tần Mục chỉ có 1-2 trượng khoảng cách, nhưng mà 1-2 trượng khoảng cách này lại có vẻ không gì sánh được xa xôi. Hai người đi lại gian nan, Đồ Tể đao, mù lòa hương, bị lực lượng cường đại định trên không trung, cơ hồ không cách nào di động. Hai người nhục thân bị 4 phương 8 hướng truyền đến lực lượng đè ép đến khanh khách chi chi. Rung động, mù lòa thân thể trở nên càng nhỏ hơn, Đồ Tể cũng thấp một mảng lớn, hai người cơ hồ béo thành bóng. Đồ Tể phồng lên tất cả lực lượng, là mù lòa mở đường, khóe miệng chảy máu, mù lòa run rẩy đâm ra long thác thần thương, hướng Tần Mục con mắt thứ 3 điểm tới. Hắn là trận pháp đại hành gia, phong ấn chi thuật cực cao, nhưng là một thương này nhưng thủy chung không cách nào đưa tới Tần Mục mi tâm. Mục Nhi, tỉnh lại, mù lòa cắn chặt răng, vô cùng gian nan hướng về phía trước thẳng tiến long thác thần thương. Hai tay làn da bắt đầu xé rách, từng khỏa huyết châu từ trong làn da xé rách bốc hơi dâng lên, hướng về sau bay đi. Mổ heo, ta không chịu nổi. Mù lòa cổ họng tuôn ra một ngụm máu, khó nhọc nói, long thác thần thương đầu rồng cũng phát ra một tiếng gào thét. Chúa công, ta cũng muốn không chịu nổi. Mũi thương đã bắt đầu sụp đổ tan rã, mù lòa hai tay cũng đang run rẩy, hai tay huyết nhục bắt đầu phân giải. Nhưng vào lúc này, Tần Mục giơ bàn tay lên, bắt lấy ngực ngọc bội, đem ngọc bội giật xuống tới. Không cần ném, mù lòa gian nan phun ra một ngụm chọc khí. Tần Mục sắc mặt hờ hững, mở ra 5 ngón tay, ngọc bội trong tay chóc ra, hướng phía dưới trong biển lửa nham thạch rơi xuống. Trong lòng mọi người tuyệt vọng, người thọt tại từng cái trong không gian phi tốc ghé qua, muốn đem khối ngọc bội kia bắt lấy, bất quá đã tới không kịp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nham tương cuồn cuộn, hai cái cửu khúc sừng nhọn từ trong nham tương từ từ bay lên, lộ ra do dung nham tạo thành đầu trâu mắt hổ vĩ ngạn thần ma. Người thọt vội vàng tránh đi, âm thanh kêu lên, thổ bá, thổ bá, ngươi lại phải hỏng chuyện tốt của ta. Tần Mục trong miệng truyền đến thanh âm tức giận, tôn này dung nham thổ bá nắm lên ngọc bội, một chỉ điểm ra, ngọc bội điểm tại Tần Mục mi tâm, đem ma nhãn kia phong bế. Ngọc bội cùng Tần Mục con mắt thứ 3 tiếp xúc, đột nhiên biến mất, tiến vào Tần Mục trong con mắt thứ 3. Bốn phía kinh khủng dị động đột nhiên đình chỉ, vỡ ra không gian khôi phục như thường. Dung nham thổ bá thân thể sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn nham tương chảy xiết rơi vào lòng đất biển lửa nham thạch. Tần Mục cũng lập tức từ không trung rơi xuống dưới, mù lòa vội vàng ném ra ngoài long thác thần thương. Long thác thần thương du động, hóa thành một đầu hắc long khung xương đem Tần Mục ngăn chặn, phóng lên tận trời, rơi vào Vô Vọng Thành di tích bên ngoài. Mù lòa phun một ngụm máu, cùng Đồ Tể Tư Bà Bà bọn người cưỡng để một hơi, đi vào di tích bên ngoài, hạ xuống tới. Tần Mục đã hôn mê, con mắt thứ 3 cũng khép kín đứng lên. Người thọt chạy vội tới, nhìn xem ngủ mê không tỉnh Tần Mục, lòng vẫn còn sợ hãi nói, trong ánh mắt hắn vật kia, có phải hay không còn tại, không bằng chúng ta xốc lên hắn mi mắt nhìn một chút. Xác nhận một chút, đám người hung tợn ánh mắt chừng tới, người thọt vội vàng im miệng. Tư bà bà trầm ngâm một chút, nói, tuy nói trong ánh mắt kia quái đồ vật bị thổ bá phong ấn, nhưng chung quy vẫn là phải xác nhận một chút thì tốt hơn. Nàng run rẩy vươn tay, muốn mở ra tần mục mi tâm mắt dọc mi mắt. Đột nhiên con mắt kia mở ra, nhìn chăm chú lên tay của nàng. Tư bà bà trong lòng giật mình, tần mục lăn lông lốc một chút ngồi dậy, buồn bực nói, bà bà, các ngươi vây trong này làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.